Mình yêu nhau lại từ đầu được không em? Chương 12, xảy ra hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Từ Hạ Môn về, Chí Viễn đi làm bình thường ở công ty, mặc dù là giám đốc, thỉnh thoảng có đi muộn về sớm thì cũng không ai dám có ý kiến, nhưng cũng không thể cứ ngang nhiên mà nghỉ làm được. Trong khi ấy, An, Hạ Giao thì cứ bị mẹ cô và bà Diệp kéo vào tham dự thảo luận tỉ mỉ về kế hoạch cho đám cưới của hai người. Tất nhiên chỉ là tham dự mà ngồi nghe, là chính chứ chẳng có chỗ cho cô phát biểu ý kiến, mà dù có cho thì An, Hạ Giao cũng không nói gì. Hai bà mẹ đều hết lòng lo cho con của mình với đủ thứ chuẩn bị cụ thể cho đám cưới. Mặc dù mọi việc đều đã chuẩn bị, nhưng ngày cưới thì quyết định vào tháng 10, đó là thời điểm giữa mùa thu, từ nay cho đến lúc đó còn 2 tháng nữa, chỉ có điều, sau khi thảo luận xong thì những thực thi cụ thể chuyện thử áo cưới đến thử món đặt chỗ. Hai bà mẹ đều thống nhất là đưa An Hạ Giao đi để đích thân cô giải quyết, và việc này khiến cô trở nên bận rộn, hàng ngày, cứ sáng ngày ra cô đã bị hai mẹ lôi đi mua sắm đủ thứ đồ dùng cho đám cưới mãi đến buổi tối khi đã mệt rã rời mới về đến nhà. Tất nhiên, Diệp Chí Viễn cũng lại muốn có một chút vận động trước khi ngủ, và điều này càng khiến An Hạ Giao mệt hơn. Có điều, dù là cuộc sống, vợ chồng hay quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì tất cả đều rất hòa hợp. Những ngày tháng hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh, loáng một cái một tháng đã trôi qua. Bà Diệp và bà An thấy rằng, những việc cần lo liệu thì cũng đã lo liệu xong, hơn nữa cũng chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, vì vậy. Hai bà không muốn An Hạ Giao bị mệt quá nên bảo cô ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị làm một cô dâu hạnh phúc. Nhân lúc nhàn rỗi, An Hạ Giao lên ý tưởng cho một bộ tiểu thuyết mới. Định viết lên câu chuyện của cô và Diệp Chí Viễn với những lời đẹp nhất. Vì thế, hôm đó cô mang laptop tới một quán cà phê khá lãng mạn gần nhà, ngồi dưới ánh mặt trời buổi chiều, tay lướt nhanh trên bàn phím trong mùi thơm nồng nàn của cà phê. Chỉ một lát sau, cốt truyện hoàn chỉnh đã được xây dựng xong, cô lưu vào máy, đồng thời điều chỉnh tư thế trên chiếc ghế mềm mại cho thoải mái hơn, mắt nhìn quanh một vòng và suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào. Thế rồi cô vô tình nhìn thấy ở chỗ gần cô có một đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau, cô chau mày, cố tìm trong trí nhớ về người con trai trông rất phong độ kia xem là ai, vì cô thấy quen quen, chỉ có điều người ấy hiện giờ đang đeo một cặp kính, nhìn thì thấy hình như đó là một cuộc xem mặt và hai người đó đã nói chuyện được một lúc, chỉ có điều lúc trước cô không để ý thấy mà thôi. Người con trai kia dường như cũng đã cảm giác thấy ánh mắt của cô, nên mỉm cười bình thản với cô. An Hạ Giao cũng mỉm cười, quay mặt đi và ngượng ngùng không quan sát hai người đó nữa, có điều tai cô thì vẫn nghe thấy rất rõ những lời trò chuyện giữa hai người, tiếng của cô gái ăn mặc và trang điểm rất mốt vang lên một cách điệu đà nhưng cũng rất thẳng thắn. Vậy tôi hỏi một câu nhé, nói đi, anh có xe không? Có, chàng trai đáp với vẻ rất thành khẩn. Xe mô tô, nghe đến đây, An Hạ Giao không nén được quay mặt lại, nhìn sang phía bàn bên đó, thấy khuôn mặt trang điểm rất đậm của cô gái kia chẳng có vẻ gì là vui, nhất là đôi môi cứng đờ, dù chỉ là nụ cười xã giao cũng không có. Cô gái kia sau khi hít một hơi thở sâu, hỏi tiếp câu thứ hai. Vậy anh có nhà không? Ở cùng với cha mẹ thì có tính là có nhà hay không? Chàng trai kia, góc truyện audio.com, trả lời, lần này có vẻ thận trọng hơn, rõ ràng là anh ta đã nhận ra rằng cô gái có vẻ không được vừa lòng với câu trả lời của anh về chuyện có xe hay không, anh ở cùng với cha mẹ, giọng của cô gái bỗng cao hẳn lên, thế thì sau đám cưới sẽ như thế nào? Tất nhiên là sẽ ở cùng, cha mẹ tôi đã lớn tuổi rồi nên cần được chăm sóc. Chàng trai trả lời rất nghiêm chỉnh, sau đó nói tiếp với vẻ thành thật, tôi hy vọng rằng người vợ tương lai của mình có thể chăm sóc và đối xử tốt cho cha mẹ tôi, tất nhiên việc đón cha mẹ cô ấy đến ở cùng cũng không có vấn đề gì. Anh Diệp, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau lắm, không cần liên hệ nữa, cô gái trang điểm rất đậm tỏ vẻ không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Đến phép lịch sự tối thiểu cũng không cần giữ, vớ lấy cái túi quay người rời đi, nếu không phải vì chàng trai trông có vẻ nho nhã ấy cứ chăm chăm nhìn mình thì An Hạ Giao thật sự rất muốn cười thật to chứng kiến tình huống rất kỳ cục của buổi xem mặt. Cô không nén được cảm giác buồn cười, tất nhiên tiền đề là nhân vật chính của tình huống ấy không phải là cô, đây đúng là cái kiểu vui trên nỗi buồn của người khác điển hình nhất. Chàng trai kia bước tới trước mặt An Hạ Giao và ngồi xuống. An Hạ Giao có còn nhớ tôi không, Diệp ca đây. An Hạ Giao thấy Diệp ca chìa tay về phía mình, nên cũng lịch sự bắt tay cười và nói. Thật ra, em cũng thấy rất quen, nhưng vì bây giờ anh đeo kính nên em sợ là mình nhận nhầm, cho nên mới không gọi. Khà, khà, Diệp ca cười, lâu lắm rồi không gặp, ổn chứ, rất ổn, em sắp kết hôn rồi. An Hạ Giao trả lời với vẻ mặt tràn ngập, hạnh phúc, rồi hỏi tiếp, còn anh, vừa rồi hình như anh đang đi xem. Mặt, Diệp ca nhún vai vẻ bất lực, đúng thế, rồi anh nói với giọng tử. Hào, các cô gái bây giờ phần lớn khi nghe tôi nói là đi xe mô tô ở cùng cha mẹ thì lập tức đều bỏ đi, đến cả cơ hội liên hệ lần sau cũng không cho. Tôi thực sự rất đen. Mặc dù Diệp ca nói có vẻ rất bất lực nhưng thái độ thì lại không như vậy. An Hạ Giao cười phì. Sao, nhà anh xa sút à? Cần phải biết là tuy gia đình Diệp ca không phải kiểu kết hợp giữa thương nhân và chính trị gia như gia đình Diệp Chí Viễn, nhưng cũng thuộc loại doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi siêu thị FX. 10 năm nay, An Hạ Giao chưa bao giờ nghe nói các siêu thị đình đốn hoặc phải thay chủ, trong khi các tin tức về mở thêm chi nhánh hoặc tin vui khác thì thường xuyên thấy trên báo chí. Diệp ca cười, để lộ hàm răng trắng ngà, đáp với vẻ khiêm tốn. Cũng tạm được, cuộc sống cũng bình bình, thế mà anh lại đi nói dối con nhà người ta rằng mình không có xe. An Hạ Giao chớp chớp đôi mắt đen, chỉ trích nghiêm chỉnh, nếu đã không phải là sa sút thì với nền tảng hùng hậu của nhà Diệp ca, anh đúng là triệu phú thế hệ thứ hai đích thực. Đừng nói là xe, mà phải hỏi là anh đi loại xe gì. Nói rất thật lòng, gần đây anh đi xe mô tô thật mà. Diệp ca tỏ bộ, rất thật thà lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, đặt lên bàn, nói với vẻ buồn buồn, anh đâu có biết các cô gái bây giờ đều không thích xe mô tô, còn anh thì lại cảm thấy rất oách. Nói xong, Diệp ca bổ sung, hơn nữa, chiếc xe của anh cũng không hề rẻ. Ba chữ BMW lập tức hiện lên trong đầu An Hạ Giao, cô thấy rất kích động, sao anh lại giả bộ nghèo khổ thế? Chỉ ba chữ ấy thôi cũng biết, được chiếc xe ấy, rẻ, đến mức nào, đâu có, chỉ là các người đẹp không cho anh cơ hội giải thích mà thôi. Gocchuyenaudio.com, thế còn chuyện anh nói ở cùng với cha mẹ, không có nhà thì sao? An Hạ Giao biết có lẽ vì Diệp ca thấy cô gái vừa rồi quá thực tế, nên mới cố tình trêu mà thôi, có điều đối xử như thế với đối tượng xem mặt thì không được, anh đâu có nói là không có nhà. Diệp ca đáp càng với vẻ vô tội, hơn, anh chỉ nói ở cùng với cha mẹ, có điều đó là tại biệt thự ở Hoa Viên đảo Essex. An Hạ Giao há hốc miệng, những biệt thự ở đó chẳng khác gì đại trang viên, diện tích chắc phải hàng ngàn mét trở lên. Cũng gần như vậy, Diệp ca, bây giờ anh làm gì? An Hạ Giao thấy Diệp ca gật đầu, xác nhận một lần nữa rằng anh là triệu phú thế hệ thứ hai, thì tò mò hỏi. Bác sĩ, Diệp ca cười dịu dàng, ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Sao cơ, anh là bác sĩ khoa sản? An Hạ Giao bột miệng kêu lên, trong đầu nghĩ tới đủ chuyện oai oai. Diệp ca khẽ ho vì bị sặc, vội giải thích, không phải, ở khoa nhi của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. An Hạ Giao ồ một tiếng, trong bụng thầm nghĩ, Diệp ca đúng là hơi quái, bác sĩ có lẽ phải đạo mạo quy củ và nho nhã, còn Diệp ca tuy vẻ ngoài thì nho nhã nhưng lại đi xe mô tô không có vẻ gì của một bác sĩ cẩn trọng. Hơn nữa, anh là triệu phú thế hệ thứ hai, không dựa vào cha mẹ cũng không kế tục nghề của gia tộc mà lại tới làm bác sĩ của bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. An Hạ Giao thực sự sửng sốt, có điều vẫn còn may, Diệp ca là bác sĩ khoa nhi chứ không phải là bác sĩ khoa sản, nếu không thì cô càng sửng sốt hơn. Diệp ca nhấc cốc nước trắng trên bàn lên, uống một ngụm, nhớn mày. Hỏi An Hạ Giao, em nói là sắp kết hôn rồi, chồng em làm gì vậy? An Hạ Giao chớp mắt đáp có phần ngượng ngùng. Thật ra, anh cũng đã biết chồng em rồi. Thế sao, là ai vậy? Diệp ca tò mò hỏi. Diệp Chí Viễn, Diệp ca không khỏi ngạc nhiên. Trong câu chuyện giữa An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn, anh đã đừng làm bia đỡ đạn, tất nhiên anh rất rõ toàn bộ sự việc xảy ra 10 năm trước, không những được chứng kiến cảnh chia tay quyết liệt giữa An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn mà còn bị Diệp Chí Viễn đánh cho. Sau khi hai người ấy chia tay, với tư cách là sứ giả bảo vệ, anh đã ở bên An Hạ Giao một thời gian, giúp cô làm lành vết thương tình cảm. Anh cũng đã từng rung động trước An Hạ Giao, cũng đã ngầm bày tỏ tình cảm, nhưng không biết An Hạ Giao không biết thật hay giả vờ không biết, mà đã không đón nhận tình cảm của anh, hơn nữa còn nói rằng phải cố gắng học cho tốt, trước khi tốt nghiệp đại học thì không chấp nhận bất cứ tình cảm của người con trai nào nữa. Diệp ca là người lý trí, anh biết tình yêu âm thầm tuổi mới lớn của các chàng trai cô gái theo thời gian sẽ trở thành những ký ức đẹp nhất trong lòng mỗi người, không nhất thiết phải nói ra, không nhất thiết phải cùng bên nhau. Hơn nữa, anh mới đang học phổ thông trung học, đời người còn dài, sau này sẽ gặp những ai và những chuyện gì anh vẫn còn chưa biết, vì thế mà anh giữ một khoảng cách an toàn với An Hạ Giao. Sau đó, anh tốt nghiệp và thi vào trường Đại học Phương Bắc Thỉnh. Thoảng anh cũng gọi điện và liên lạc với An Hạ Giao qua Kiêu Kiêu, nhưng sau ít lần lưu truyền, Kiêu Kiêu bị đánh cắp, điện thoại bị mất trộm và số điện thoại thất lạc, anh không liên lạc được với An Hạ Giao nữa. Nếu không có sự tình cờ ngày hôm nay, Diệp Ca sẽ luôn nghĩ về An Hạ Giao là cô gái anh từng thầm yêu thời phổ thông trung học. Gocchuyenaudio.com. An Hạ Giao cũng vậy, trừ một số bạn bè đã để lại trong lòng mình những dấu ấn rất sâu đậm, còn lại ấn tượng về những người bạn bình thường khác cũng như những chuyện khác cũng phai nhạt dần theo năm tháng, bởi vì trong cuộc sống tiếp theo đó sẽ gặp rất nhiều người mới và chuyện mới, tất nhiên cũng sẽ có nhiều sự bắt đầu mới. Một nhà văn nào đó đã nói rằng, những chuyện đã từng không quên sẽ dần dần bị lãng quên trong quá trình người ta cố nhớ về nó. Tình cảm của An Hạ Giao đối với Diệp Ca thời phổ thông trung học có thể nói là thân hơn mức tình bạn bình thường, nhưng chẳng có cuộc vui nào không đến hồi kết thúc, vì vậy chẳng nên cố công tìm kiếm lại làm gì, hãy cứ để cho nó thuận theo tự nhiên. Tất nhiên, có thể tình cờ gặp lại nhau sau ít năm, có thể hỏi han nhau đôi điều và cùng nhau trò chuyện vui vẻ, như thế cũng khá vui rồi. Chuông điện thoại của An Giao vang lên, cô nói một câu xin lỗi, rồi mở máy nghe. Alo, vợ yêu ơi, em đang ở đâu đấy? Giọng của Diệp Chí Viễn vang lên trong điện thoại, đang nói chuyện với bạn ở quán cà phê. An Hạ Giao nở nụ cười hạnh phúc, bạn trai hay bạn gái? An Hạ Giao do dự một chút rồi đáp thật thà. Bạn trai, ai vậy? Anh học khóa trên. An Hạ Giao nhìn Diệp Ca, sau đó nói vào điện thoại. Về nhà em sẽ nói với anh. Em tắt máy đây. Khoan đã, em đang ở đâu? Anh đang trên đường về nhà, anh sẽ tới gặp mọi người, tiện thể mời bạn em đi ăn cơm. An Hạ Giao nói địa chỉ của quán cà phê, sau đó tắt máy, ngước mắt nhìn Diệp Ca, mỉm cười. Một lát nữa, Diệp Chí Viễn sẽ đến. Diệp Ca gật đầu, thấy em cười ngọt ngào như vậy thì đủ biết bây giờ em đang rất hạnh phúc, nhưng mà đừng làm kích động người lẻ loi bị đối tượng gặp mặt trên này nhé, trái tim anh không chịu được những kích động đó đâu. An Hạ Giao, bị đối tượng gặp mặt chê, đó chẳng qua là vì anh yêu cầu quá cao mà thôi. Anh có yêu cầu quá cao gì đâu, Diệp Ca nói với vẻ đáng thương, là, người ta yêu cầu cao đấy chứ, nên mới không chọn người không xe không nhà như anh, còn anh thì rất dễ nhượng bộ, hiện anh đang bị mọi người trong nhà thúc giục, nói rằng nếu anh không lấy vợ thì sẽ không cho anh đi làm nữa, nên đã sắp đặt cho anh đi xem mặt 24 giờ. Ha, ha, An Hạ Giao cười trước những lời ấy, rồi tò mò hỏi. Vậy anh, thích con gái kiểu nào? Để em xem có ai phù hợp không sẽ giới thiệu cho. An Hạ Giao là như vậy, một khi mình đã hạnh phúc rồi thì lại hy vọng những người bạn gái còn độc thân bên mình cùng sớm thoát khỏi cảnh cô đơn và hạnh phúc cùng, và thế rồi trong đầu cô chợt nhớ đến Thất Hề. Thấy rằng Diệp Ca và Thất Hề có khá nhiều điểm phù hợp với nhau. Em cười tươi như vậy, hình như em có cô nào phù hợp giới thiệu cho. Anh à, Diệp Ca là người rất nhạy cảm, hỏi An Hạ Giao câu đó xong thì nói với vẻ rất nghiêm chỉnh. Thật ra, anh không có yêu cầu gì, chỉ cần người ấy thấy có duyên với anh là được. Em có một cô bạn, mỗi lần em hỏi rút cuộc là có yêu cầu gì đối với đàn ông, cô ấy đều nói, thực sự không có yêu cầu gì, chỉ cần người nào có duyên với cô ấy là được. Nhưng, duyên là cái gì? Mọi người không cảm, thấy nó là thứ rất khó nắm bắt sao? Hà, hà, ý của cô bạn em rất hay đấy. Diệp Ca có vẻ phấn chấn. Nào, nói cho anh biết về tình hình của cô ấy, chưa biết chừng cô ấy chính là món mà anh chờ đợi đấy. Ồ, câu nói này cũng là câu nói quen thuộc của Thất Hề, hai người. Đúng là có rất nhiều điều giống nhau. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô cười và càng cảm thấy là có thể ghép Diệp Ca với Thất Hề với nhau. Thất Hề là bà mối của cô. Với Diệp Chí Viễn, nếu An Hạ Giao có thể giới thiệu cho Thất Hề thành công thì ngược lại cô cũng sẽ là bà mối của Thất Hề, cùng cảm ơn nhau, cùng nhân niềm hạnh phúc. Thất Hề, bạn của em tên là Thất Hề à? Diệp Ca phấn chấn hỏi. Có phải là người viết tiểu thuyết không? Sao cơ, anh cũng biết à? Đến lượt An Hạ Giao ngạc nhiên, nhìn Diệp Ca bằng ánh mắt thăm dò, nghi hoặc không lẽ anh ấy cũng đọc tiểu thuyết tình yêu? Vì thường thì đàn ông không thích đọc những loại tiểu thuyết như vậy. Diệp Ca nắm tay lại, khẽ mỉm cười. Em đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy, anh không đọc tiểu thuyết tình yêu, là cô cháu gái của anh rất mê. Thất Hề, lần trước khi Thất Hề đến cuộc giao lưu và ký tặng sách cho độc giả ở X, nó không đi được nên cứ nhất quyết bắt anh đi mua giúp nó một Cuốn sách có chữ ký của Thất Hề, vì thế anh mới biết cô ấy. Thế là anh đã gặp mặt Thất Hề rồi. Mắt của An Hạ Giao sáng bừng lên. Anh có cảm thấy cô ấy hợp với anh không? Diệp Ca cười khì khì. Đáng tiếc là khi anh tới, buổi giao lưu đó đã kết thúc rồi. Đáng tiếc là không gặp được Thất Hề. Ồ, thì ra là như vậy. An Hạ Giao gật đầu cười, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Diệp Ca, vỗ ngực nói. Không sao, lần sau em sẽ hẹn cô ấy. Cho anh cứ mang một cuốn sách đi, em bảo Thất Hề ký tên cho một cái là được. Diệp Ca chớp mắt đùa, một cuốn làm sao mà đủ, anh tham quá đấy, một cuốn không đủ thì 10 cuốn, nếu Thất Hề ký. Không hết thì em ký thay. An Hạ Giao nói xong cũng bật cười theo, rồi, nói đùa, nếu anh và Thất Hề nhìn nhau mà thấy hợp vậy thì đảm bảo muốn ký bao nhiêu cuốn thì có bấy nhiêu cuốn. Diệp Ca gật đầu đồng ý, đúng thế, đúng là em suy nghĩ sâu xa. Nào, bây giờ thì lưu số điện thoại lại đi. Nói xong, đọc số điện thoại của mình trước, chờ An Hạ Giao lưu lại xong, cười hỏi. Em và Diệp Chí Viễn khi nào thì cưới? Tháng 10, đến lúc đó em sẽ gửi thiếp mời mời anh đừng quên là phải mừng cho em một cái phong bì thật to là được. Diệp Ca gật đầu, phong bì nhất định là phải to rồi, vì em với Diệp Chí Viễn cũng phải khó khăn lắm mới được như vậy. Bỏ lỡ mất 10 năm mà. Vẫn có thể làm lại từ đầu với nhau, có thể thấy trong lòng của cả hai. Người tình yêu hồi ấy thật sự rất mãnh liệt. An Hạ Giao mỉm cười, bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là chuyện giữa cô. Và Diệp Chí Viễn không dễ dàng gì. Đời người hỏi có được bao nhiêu lần? 10 năm, may mà họ vẫn còn trẻ, may mà thời điểm họ gặp lại nhau rất đúng lúc, may mà cuối cùng họ vẫn nhận ra tình cảm của nhau, may mà duyên. Phận giữa hai người vẫn còn. Vợ yêu ơi, Diệp Chí Viễn vừa gọi vừa đẩy cửa chạy đến, rồi ngồi. Xuống bên cạnh An Hạ Giao, mắt nhìn thẳng vào Diệp Ca ngồi đối diện đột. Nhìn ánh mắt đó tối sầm lại cứ hết nhìn An Hạ Giao lại nhìn Diệp Ca. Cuộc chuyện trò giữa Diệp Ca và An Hạ Giao đang lúc sôi nổi thì Diệp Chí Viễn xuất hiện, thái độ lạnh lùng của anh làm câu chuyện của hai người bỗng trở nên ngượng ngập. An Hạ Giao bất giác cảm thấy rất không vui, bèn ngồi sát lại, ghé tai vào Diệp Chí Viễn tỏ sự không vừa lòng. Diệp Chí Viễn, anh có ý gì vậy? Anh chẳng có ý gì. Diệp Chí Viễn lên tiếng, giọng nói cũng rất khó. Nghe, An Hạ Giao, đây là anh học khóa trên của em à, đáng ghét, đây rõ ràng là tình địch của mình. Góc chuyện audio.com. Tuy giọng nói của Diệp Chí Viễn rất không dễ nghe, thái độ cũng không được lịch sự, nhưng Diệp Ca vẫn nở nụ rất khoan dung, gật đầu chào. Anh khỏe chứ, Diệp Chí Viễn? Tôi vốn rất khỏe, nhưng nhìn thấy anh thì không khỏe nữa. Diệp Chí Viễn đáp bằng một câu không lịch sự, không thể trách anh là thiếu điềm. Tĩnh cũng không thể trách anh là quá ngang ngạnh, bởi vì, nhìn thấy Diệp Ca là anh lập tức nghĩ đến chuyện 10 năm trước An Hạ Giao và Diệp Ca đã hôn nhau, sau đó An Hạ Giao cắm sừng và rời bỏ anh. 10 năm rồi mà Diệp Chí Viễn vẫn còn cảm thấy dường như chiếc sừng ấy vẫn đang ở trên đầu mình. An Hạ Giao không nghĩ là Diệp Chí Viễn lại phản ứng gay gắt như vậy. Không hề giấu giếm thái độ không vui, thậm chí còn rất không lịch sự. Nên cô đưa mắt nhìn Diệp Ca với vẻ áy náy, rồi kéo Diệp Chí Viễn, nói. Với vẻ giận dữ, Diệp Chí Viễn, anh uống nhầm thuốc à, em mới là người uống nhầm thuốc. Diệp Chí Viễn đáp lại, cũng bằng giọng không vui, trong lòng càng nghĩ càng thấy giận sôi lên. An Hạ Giao lại ra mặt bênh vực Diệp Ca, khiến cho cơn ghen trong anh càng nổi lên. Nhìn vẻ bối rối của An Hạ Giao, Diệp Ca biết mình là nguyên nhân của sự việc này, vì vậy đứng dậy cáo từ. An Hạ Giao, anh về trước đây, liên lạc sau nhé. Diệp Chí Viễn nhìn theo lưng Diệp Ca với ánh mắt lạnh lùng, mãi cho tới khi Diệp Ca ra khỏi quán cà phê, mới quay mặt lại nhìn An Hạ Giao. Nói bằng giọng vừa ghen tuông vừa châm biếm gay gắt, hẹn gặp người yêu, cũ, cảm giác thế nào? An Hạ Giao nhận thấy vẻ chua chát trong lời của Diệp Chí Viễn, biết là anh đang ghen, nên không muốn chấp với anh. Anh đừng ăn nói linh tinh, anh ăn nói linh tinh. Diệp Chí Viễn cười khẩy, lên vẻ châm biếm. Ngày trước chẳng phải là em có tình cảm với anh ta nên mới đá anh đó. Sao, bây giờ quay lại với anh rồi nhưng vẫn nhớ anh ta à, định khôi phục lại tình xưa nghĩa cũ với anh ta rồi đá anh lần nữa phải không? Diệp Chí Viễn, ghen thì cũng phải có giới hạn, anh đừng có suy diễn, linh tinh và nói năng linh tinh nữa được không? An Hạ Giao nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn, nói, nhắc đến chuyện hồi trước là em đá anh thì sao? Diệp Chí Viễn không nói gì nữa, hai môi mím chặt lại, nhìn An Hạ Giao bằng ánh mắt buồn bã, một hồi lâu sau mới nói. Đúng thế, em đá anh thì đã sao, đã 10 năm rồi mà anh lại vẫn cứ cung cúc theo đuổi em. Anh đúng là đồ hèn, phải không? An Hạ Giao mở to mắt, không biết nên đón nhận câu nói này của Diệp Chí Viễn như thế nào, định giải thích nhưng cơn nghẹn ngào đã dâng lên cổ. Không sao thốt được lên lời. An Hạ Giao, em thích làm gì thì làm, tôi không cần đến em nữa. Diệp Chí Viễn nói xong, đứng ngay dậy, sải bước rời đi. An Hạ Giao ngồi trơ tại chỗ, nhìn theo bóng Diệp Chí Viễn bỏ đi không. Ngoái lại, sống mũi chợt cay cay, nước mắt tuôn lã chã. Không thể nói rõ đó là cảm giác tủi thân hay uất ức, chỉ thấy trong lòng rất buồn, rất đau và rất trống trải. Thực ra, cô rất muốn gọi Diệp Chí Viễn đứng lại. Rất muốn giải thích với anh, 10 năm trước cô bỏ anh hoàn toàn không phải vì Diệp ca rất tốt, mà là vì Diệp Chí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã có những cử chỉ thân thiết không rõ ràng, hôm nay gặp Diệp ca ở đây chỉ là sự tình cờ, nhưng, đôi chân của cô dường như đã bị đóng đinh, không sao. Nhấc bước lên được, Diệp Chí Viễn đi nhanh ra khỏi quán cà phê, ngồi lên xe cắm chìa. Khóa vào ổ cho máy nổ nhưng không lái xe đi ngay mà chờ một lúc xong. Không thấy An đuổi theo, anh cho mày, đấm mạnh xuống vô lăng, và cuối. Góc chuyện audio.com, cùng nhấn ga cho xe lao vọt đi. An Hạ Giao lê bước chân nặng nề, ôm chiếc máy vi tính trở về nhà tất. Nhìn không phải là về ngôi nhà của cô và Diệp Chí Viễn mà là về nhà ông bà An, về nhà mẹ đẻ của cô. Ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tỏa xuống, khiến bóng cô đổ dài. Cô đơn, nước mắt cứ rưng rưng, cô hít một hơi sâu, cố nén rồi khẽ mỉm. Cười, Diệp Chí Viễn, anh không cần em nữa, thì em cũng chẳng cần anh. Chỉ có điều, nụ cười ấy chứa đựng những giọt nước mắt. Khi An Hạ Giao về đến nhà thì ông An đi vắng, bà An đang dán mắt vào màn hình TV, dõi theo bộ phim Hàn Quốc, bà đưa mắt nhìn An Hạ Giao, xong lại nhìn về phía sau lưng cô, hỏi với vẻ nghi ngờ. Giao Giao, con về rồi à, Diệp Chí Viễn đâu? An Hạ Giao vội nở nụ cười cứng nhắc, nói dối với vẻ mặt bình thản. Anh ấy đang bận ạ, tiếp đó cô lấy lại tinh thần, đáp tiếp. Là con, ham ăn, muốn ăn món thịt nướng của mẹ, nên mới về. Bà An nhảy khỏi ghế, nắm bàn tay cô cảm động nói. Giao Giao, con đang thèm à, rồi hạ thấp giọng, thì thầm với vẻ bí hiểm. Giao Giao, có phải con đã có rồi không? Chưa đâu, mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi đấy. An Hạ Giao thầm khâm phục, mẹ về trí tưởng tượng, cô cãi nhau với Diệp Chí Viễn, giận nên bỏ về nhà mẹ đẻ, vì thế đành phải liều giải thích. Mẹ chỉ là vì con muốn gầy, bớt đi để đến khi mặc áo cưới cho đẹp nên đã phải giảm béo, đã lâu rồi. Không ăn thịt vì vậy mới thấy thèm và muốn ăn. Con thật là con đâu có béo, giảm béo mà làm gì. Bà An cau nhau, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe thì mới sớm sinh được đứa con khỏe mạnh chứ. Cứ ăn kiêng mãi làm sao mà được. Để mẹ làm cho con ít thịt nướng. Nhìn theo bóng mẹ tất bật đi vào bếp, An Hạ Giao thấy vô cùng cảm động, cho dù bất cứ lúc nào thì gia đình vẫn là bến cảng tránh gió an toàn và ấm áp nhất, cho dù cô lớn bao nhiêu chăng nữa thì trong mắt cha mẹ cô mãi là đứa con nhỏ cần được yêu thương. Trên đời này chỉ có tình yêu của cha mẹ với con cái mới là vô tư và vĩ đại nhất. Một lát sau thì ông An về, không thấy Diệp Chí Viễn, chỉ có một mình An Hạ Giao đang ngồi lặng lẽ xem TV, ông bèn hỏi với vẻ quan tâm. Giao Giao, con không có chuyện gì chứ? An Hạ Giao vội nặn ra nụ cười, lắc đầu, đáp. Không ạ, con có chuyện gì đâu. Diệp Chí Viễn đâu? An Hạ Giao lại phải viện cớ giải thích với ông một hồi, rồi bất giác. Đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng thấy có cuộc gọi hay. Mẩu tin nhắn nào của Diệp Chí Viễn, trong lòng cô không khỏi cảm thấy rất trống trải, ông An nhìn con gái với vẻ bán tín bán nghi, thấy ánh mắt thẫn thờ của cô, bèn hạ giọng hỏi với vẻ thăm dò. Giao Giao, con không cãi nhau với Diệp Chí Viễn đấy chứ? Không ạ, An Hạ Giao lắc đầu quầy quậy. Giao Giao, khi con nói dối, con thường không nhìn vào mắt thơ. An Hạ Giao đành phải ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang nhìn cô với vẻ lo lắng của cha, trong này thấy hơi áy náy, nên đáp để ông yên lòng. Cha, cha đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, con với anh ấy không có chuyện gì đâu. Đúng là con thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ thật và lại muốn ăn thịt nướng nữa nên con mới về nhà. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Ông An đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không quên nói thêm. Con với Diệp Chí Viễn đã là vợ chồng, mà giữa vợ chồng chuyện va chạm là điều không tránh khỏi, cần phải bao dung và hiểu nhau. Thấy các con sống hạnh phúc thì cha mẹ cũng mới thấy vui. An Hạ Giao gật đầu. Cha cứ yên tâm, góc chuyện audio.com, nhưng trong lòng cô thì lại thấy vô cùng chua chát, cuộc hôn nhân của cô vừa mới chỉ bắt đầu thế mà. Không hiểu sao đã thấy ngay sóng gió, thật ra An Hạ Giao cũng đã nghĩ nhượng bộ một bước gọi điện trước. cho Diệp Chí Viễn, vì suy cho cùng trong lúc yêu nhau cãi cọ, giận hờn. Là chuyện đương nhiên, nhưng rồi cô lại thấy sợ rằng mình dễ dàng. Nhượng bộ một bước thì rồi sẽ cứ phải nhượng bộ mãi, vì cô rất yêu Diệp Chí Viễn và vì cô không có khả năng chống chọi lại được với anh, nếu sau này thực sự phải không ngừng nhượng bộ thì cuối cùng cô sẽ phải nhượng bộ đến đâu. Một lúc sau, bà An bê bát thịt nướng thơm phức vẫn còn bốc khói từ trong bếp đi ra gọi. Giao Giao, đến ăn đi con. Để chứng tỏ rằng mình không nói dối, rằng mình rất nhớ món thịt nướng của mẹ, nên An Hạ Giao đã ăn hết một nửa bát thịt nướng to tướng, sau đó còn xoa cái bụng tròn căng, nói. Mẹ ơi, ngon quá, con ăn no căng cả. Bụng rồi đây này, hôm nay con phải ngủ ở nhà thôi. Bà An hơi ngây người. Hôm nay con ngủ ở nhà à, rồi lập tức hỏi. Đã nói với Diệp Chí Viễn chưa? An Hạ Giao do dự một lát rồi lắc đầu. Con chưa nói, trong bụng thì, nghĩ thầm, cãi nhau, đang chiến tranh lạnh thì nói làm sao được mà nói. Vậy thì không được, bà An từ chối thẳng thừng. Mẹ con ở nhà mình mà không được à? An Hạ Giao nhìn mẹ với vẻ vô. Tội, mẹ nỡ đối xử với con như vậy sao? Con vẫn chưa chính thức đi lấy. Chồng mà, không phải là mẹ không muốn gặp con, cũng không phải là mẹ không cho con ở lại nhà, dù gì thì con cũng phải nói với Diệp Chí Viễn đã kẻo nó lại lo lắng. Bà An hết lòng khuyên nhủ. Con cứ bướng bỉnh và làm theo ý mình như vậy thì mẹ làm sao mà yên lòng được. Đúng thế, nếu con không muốn nói thì để cha gọi điện thoại cho nó. Ông An cũng xen vào tất nhiên, phần nhiều là vì ông lo lắng An Hạ Giao. Và Diệp Chí Viễn đang giận dỗi nhau, ông muốn giúp các con giàn hòa. Mẹ chúng con không còn là trẻ con, cha mẹ không cần phải làm như. Vậy, không cần phải xen vào việc của chúng con, An Hạ Giao bất lực nói. Thấy cha mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngại, cô đành lấp liếm. Thôi được, lát nữa con sẽ gọi điện nói với anh ấy. Ông bà An thở phào, đang định đi làm việc của mình thì nghe thấy. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, ông An bèn nhấc máy lên. Alo, không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà ông An giãn cả lông mày, cười. Đúng, Giao Giao đang ở nhà. Sao hôm nay con không về cùng? Nó, bà An đặt chiếc rẻ lau xuống, bước nhanh tới, hỏi bằng khẩu hình. Chí Viễn à, ông An gật đầu, An Hạ Giao nhìn lên trần nhà, lặng lẽ thở dài, tai thì ròng lên nghe. Diệp Chí Viễn nói chuyện với ông An, hai người có vẻ nói chuyện rất vui, thấy vậy, trong lòng cô không khỏi thấy buồn, cô mới là người bị. Diệp Chí Viễn làm cho tức giận, còn anh thì giỏi thật, gọi ngay điện về. Nhà mẹ đẻ của cô, loáng một cái lôi kéo cả cha mẹ cô về phía mình, khiến cho cô trơ trọi một mình một trận tuyến. Hạ Giao thầm mắng Chí Viễn là đồ xảo giá, ma mãnh không biết bao nhiêu L ẩn. Ông An tắt điện thoại với vẻ rất vui, quay mặt sang nhìn An Hạ Giao. Với vẻ rất nghiêm túc, con đang giận dỗi cãi nhau với Diệp Chí Viễn đấy à, ai giận dỗi, cãi nhau với anh ấy đâu. Vô duyên, bà An bất ngờ bạt lên đầu con gái một cái. Con dám lừa mẹ à, mẹ sao con lại lừa mẹ. An Hạ Giao ôm cái đầu đang đau vì cú bạt của mẹ, nhìn bà An và nói với vẻ vô tội. Gocchuyenaudio.com Rằng còn có khi va vào môi, chẳng qua con chỉ cãi nhau với anh Chí Viễn một vài câu thôi, cha mẹ có nhất. Thiết phải dùng đến cực hình để bức cung con như vậy không? Ông An thì tỏ thái độ đã biết tòng, cha biết ngay là các, con cãi nhau nên con mới về nhà, định giấu cha à, con còn non lắm. Tiếp đó ông nói, mặc dù con nói không cãi nhau, Diệp Chí Viễn cũng toàn nói những lời tốt đẹp, nhưng cha chỉ vừa mới dọa một chút thì con đã phải. Nói thật rồi, gừng càng già càng cay, An Hạ Giao không thể không công nhận, trong những thời điểm quan trọng cha cô không bao giờ tỏ ra hồ đồ. Nói đi, rốt cuộc là giữa con và Diệp Chí Viễn đã xảy ra chuyện gì? Ông bà An thống nhất trận tuyến, hỏi con gái với vẻ rất nghiêm túc. Thực ra chẳng có chuyện gì đâu, cũng chỉ là cãi nhau vài câu vì một. Chuyện rất nhỏ thôi, An Hạ Giao đáp, mẹ nghĩ xem, nếu là chuyện lớn, thật thì liệu Diệp Chí Viễn có gọi điện đến tận đây để tra hành tung của con không? Ông bà An đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng chấp nhận cách giải thích của con gái, nhưng bà An vẫn phải nói thêm. Giao Giao này, các con cãi, cọ với nhau cũng không có gì là lớn, vợ chồng thì cãi nhau lúc sáng. Hiền nhau lúc tối, nhưng lần sau thì không được về ngay nhà mẹ đẻ đâu. Cãi nhau xong rồi vẫn phải ở nhà, không được đi đâu, cho tới khi nào. Hiểu nhau rồi mới thôi, tại sao ạ? An Hạ Giao hỏi không có vẻ gì là xấu hổ. Nếu để cho nhà chồng con biết là cãi nhau xong con bỏ về nhà mẹ đẻ, chắc chắn ông bà ấy sẽ nghĩ không biết có phải vì đã đối xử tệ với con. Không, nếu con bỏ đến chỗ khác thì nhà chồng con lại càng nghĩ. Bà An, nói rất nghiêm túc rồi bổ sung một câu ý tứ rất sâu xa. Giao Giao, mẹ, thấy con cần phải sửa một số tính nết, con đã là vợ rồi thì chẳng mấy chốc cũng sẽ làm mẹ, không thể cứ bướng bỉnh mãi được đâu. Ông An cũng xen vào. Đúng thế, con bướng bỉnh, nhõng nhẽo với cha mẹ thì không sao, nhưng con đã lấy chồng rồi thì cuộc sống sau này là của con, không có chuyện gì thì đừng có làm bừa. An Hạ Giao gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, con biết rồi. Ông bà An tiếp tục lên lớp dạy dỗ con gái cả tiếng đồng hồ cuối. Cùng An Hạ Giao không nén được ngáp một cái, nói. Cha mẹ con mệt rồi, có thể cho phép con ngủ trước được không? Để ngày mai nói tiếp đi. Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, ông An đành phải nói. Vậy thì đi ngủ đi, ngày mai Chí Viễn sẽ đến đón con về. Về đến phòng, An Hạ Giao tức giận mở máy ra nhắn tin cho Diệp Chí. Viễn, chẳng phải là không thèm sao, ngày mai không cần đến đón em đâu. Hừ, chỉ tại anh ấy giận dữ vô cớ, khiến cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ và chịu trận suốt một buổi tối. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ bị cha mẹ phải lên lớp dạy dỗ như vậy. Anh nói với em là ngày mai đến đón em khi nào? Lần đầu tiên Diệp Chí Viễn nhắn lại như vậy, An Hạ Giao đọc tin nhắn xong, trong lòng thấy buồn buồn, có phải là cha cô đã nói khác đi không nhỉ? Chí Viễn không, nói là sẽ đến đón cô, nhưng ngay sau đó, Chí Viễn lại bổ sung một câu. Anh đến để thăm cha mẹ em, không đón em, đừng có mơ. An Hạ Giao tức đến mức nghiến răng lại, cha mẹ em không cần anh đến thăm. Em không thể đại diện cho cha mẹ em được, nếu không thì anh sẽ gọi điện hỏi cha mẹ em. An Hạ Giao không còn biết nói gì, giận dữ nhắn lại. Thế thì tùy anh, dù sao ngày mai em cũng không có nhà. Không vội, cha mẹ em sẽ đưa em về. An Hạ Giao đọc màu tin nhắn của Diệp Chí Viễn, chùm chăn, vò đầu bứt. Tay rồi lại đâm xuống giường. Khóc chuyện audio.com. Tại sao, tại sao, tại sao? Diệp Chí Viễn đã túm được An Hạ Giao rồi, thậm chí anh không cần xin lỗi vì cái sai của mình, chỉ cần nói với ông bà An mấy câu là có thể đổ hết bướng bỉnh cây chuyện lên đầu An Hạ Giao. Ông bà An không những giáo huấn con gái, mà còn thực sự sẽ đích thân đưa con gái về, thậm chí còn có thể bắt cô phải xin lỗi Diệp Chí Viễn, đúng là quá bất công. Nghe tiếng chuông điện thoại, An Hạ Giao thò đầu từ trong chăn ra. Nhìn thấy tên người gọi đến là Diệp Chí Viễn, bèn tắt ngay máy. Diệp Chí Viễn tiếp tục gọi đến, An Hạ Giao lại tiếp tục tắt máy. Cứ như vậy, một người thì cứ gọi đến và một người thì cứ không nghe máy, không tắt máy và cũng không nghe hàng tiếng đồng hồ, chẳng khác gì hai đứa trẻ bướng bỉnh, cho tận đến khi máy của An Hạ Giao hết pin mới. Thôi, ngày hôm sau, khi An Hạ Giao đang ngủ rất ngon thì đã bị lôi ra khỏi chăn và lay dậy. An Hạ Giao, dậy thôi. Diệp Chí Viễn thấy dù cãi nhau nhưng An Hạ Giao vẫn ngủ rất ngon, bất giác trong lòng rất ấm ức. Tối hôm qua anh cứ trằn trọc một mình một giường và không sao ngủ được cả đêm. Hôm nay, ngay từ sáng sớm anh đã phải lái xe đến đây với đôi mắt thâm quầng, khiến cho ông bà An đang tập thể dục buổi sáng phải giật mình. Chí Viễn, con đến sớm vậy sao? Chí Viễn cười ôn tồn. Vâng, hôm nay là cuối tuần, con được nghỉ, con định đưa Giao Giao đi xem gấu mèo ở công viên ngoại ô, được chìa khóa cửa đây, con cầm lấy, để bố mẹ đi tập thể dục và mua thức ăn. Bà An sốt sắng đưa chìa khóa cho Diệp Chí Viễn, mối lo trong lòng trong phút chốc đã được cởi bỏ, bà kéo tay ông An cười vui vẻ đi về phía nhà tập thể thao. An Hạ Giao dụi đôi mắt đang mơ ngủ, nhìn Chí Viễn, đáp với giọng rất không vui. Anh đến đây làm gì? Sợ em ngủ một mình không ngon, nên đến với em thôi. Diệp Chí Viễn nháy mắt với An Hạ Giao, đáp với vẻ mặt đắc ý, ai cần anh đến cùng. Anh cút đi, nhìn vẻ mặt ấy của Diệp Chí Viễn, cơn giận dữ trong lòng An Hạ Giao lại bùng lên, chuyện hôm qua đã khiến cô khóc sưng cả mắt rồi lại phải đi một quãng đường xa về nghe cha mẹ giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Thế mà, hôm nay Diệp Chí Viễn đến với vẻ mặt tỉnh queo, làm như cô mới là người chuyện không có gờ cũng làm thành chuyện, anh không đi. Diệp Chí Viễn nằm xuống giường, ôm lấy An Hạ Giao, mặt cũng tỉnh bơ. Diệp Chí Viễn, rốt cuộc anh có cút hay không? Nếu anh không cút tôi gọi người đấy. An Hạ Giao giận dữ chỉ tay về phía cửa, gầm lên. Gọi ai? Cha mẹ em ư? Diệp Chí Viễn chớp đôi mắt đen, miệng nở nụ cười, anh nghĩ, nếu em mà gọi, đảm bảo cha mẹ em sẽ trói hai chúng ta lại với nhau, em có tin không? An Hạ Giao cố gắng hít một hơi thở sâu, nghiến răng, cố gắng nén cơn giận xuống, vì Diệp Chí Viễn đã nói ra những điều rất thật. Diệp Chí Viễn ghì An Hạ Giao xuống giường, rồi nhanh nhẹn chồm lên người cô, giữ chặt lấy cô. Diệp Chí Viễn, rốt cuộc là anh muốn làm gì? An Hạ Giao đỏ bừng mặt. cô thực sự không dám kêu to lên, nếu chẳng may ông bà An mà đẩy cửa bước vào và nhìn thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ rất sững sờ. Anh chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm em ngủ một lúc thôi. Diệp Chí Viễn ôm chặt lấy cô như ôm con thỏ bông. An Hạ Giao nằm cứng đơ như hóa đá, quên mất là phải phản ứng với Diệp Chí Viễn như thế nào cho hợp. Diệp Chí Viễn ôm lấy cô, nhắm mắt thoải mái, mũi phảng phất mùi hương thoang thoảng từ người cô, rồi khẽ lẩm bẩm. An Hạ Giao, chuyện hôm qua là lỗi của anh, em hãy bỏ qua cho anh được không? Gocchuyenaudio.com. Cái gì? An Hạ Giao mở to đôi mắt đen. Diệp Chí Viễn, anh đang nói gì? Anh nói, vợ yêu ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Diệp Chí Viễn, xin lỗi, tiện thể kiểm điểm, từ sau anh sẽ không nổi giận vô cớ, không? Ghen tuông bừa bãi nữa, em tha thứ cho anh, được không? An Hạ Giao lập tức thấy lòng mềm lại, tay đưa lên véo vào mũi Diệp Chí Viễn, tức giận nói. Anh đúng là đồ mũi nhỏ nhen, mắt nhỏ nhen, lòng dạ nhỏ nhen, một gã đàn ông nhỏ nhen ghen tuông bừa bãi vô cùng đáng. Ghét, phải, anh biết anh rất đáng ghét. Diệp Chí Viễn nhìn An Hạ Giao, chăm chăm bằng đôi mắt đen thăm, rồi nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng anh biết dù anh có đáng ghét hơn nữa thì em cũng vẫn thích anh, nếu không thì hôm qua em đã không khóc đau lòng như vậy. Anh biết em khóc, anh đã đi rồi cơ mà. Anh đi rồi, sau đó lại quay lại. Vì giận dữ anh đã không kiểm soát được mình, nhưng lại nghĩ, dù sao thì đó cũng là vợ mình, nên anh không yên tâm. Khi anh quay lại thì thấy An Hạ Giao đang đi trên đường và khóc một mình, anh rất xót thương, xong lại không tiện xuống nước ngay lập tức, vì thế đã cho xe chạy rất chậm theo sau An Hạ Giao cho đến khi cô về đến nhà. Có nghĩa là anh về nhà rồi mà cũng không nói với em. An Hạ Giao ngước mắt lên, lườm Diệp Chí Viễn. Buổi tối gọi điện đến nhà em mà. Không gọi điện cho em, anh có ý gì thế? Chẳng phải là em đang giận là gì, anh mà có nói thì em cũng chẳng thèm nghe. Diệp Chí Viễn phân trần với vẻ vô tội. Tối muộn hôm qua, anh cũng đã gọi cho em bao nhiêu lần mà em có nghe đâu. Nhắc đến đây, An Hạ Giao không khỏi thấy xấu hổ, cô vùi mặt vào ngực. Diệp Chí Viễn khẽ nói. Thực ra tối hôm qua em không ngủ được, mãi đến gần sáng mới mơ màng được một lúc, nửa câu sau là vừa mới mơ màng được một lúc thì đã bị Diệp Chí Viễn đánh thức. Vậy thì chúng ta ngủ thêm một lúc đi. Diệp Chí Viễn xoay người ôm An Hạ Giao vào lòng, ngáp một cái rồi nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. An Hạ Giao cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Diệp Chí Viễn và thiếp đi. Quả bom trong lòng An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn trong suốt 10 năm qua cuối cùng đã được giải quyết một cách êm đẹp như vậy. An Hạ Giao và Diệp Chí Viễn ngủ cho tận tới lúc mặt trời lên cao mấy. Con sào mới uể oải ngáp và tỉnh dậy, sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng, thì đã thấy ông bà An đang ngồi xem phim Hàn Quốc trước TV, tươi cười hỏi. Dậy rồi hả, đói chưa, chúng ta ăn cơm thôi. An Hạ Giao cảm thấy hơi ngượng, nhìn lên bàn ăn thịnh soạn, trong lòng rất cảm động, nhìn lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ. Cha mẹ chờ chúng con, mới ăn cơm à, muộn quá rồi. Đúng thế, sao cha mẹ không ăn trước đi. Diệp Chí Viễn kéo An Hạ Giao ngồi xuống, nói xen vào với vẻ hối lỗi. Hai đứa chúng con chẳng để ý gì đến thời gian, đã làm cho cha mẹ cũng phải chịu đói lây, chúng con đã rất không phải. Không sao, không sao, cha mẹ cũng không đói. Bà An cười nói, sau đó cả nhà ăn uống rất vui vẻ. Ăn cơm chưa xong, Diệp Chí Viễn nắm tay An Hạ Giao, chào ông bà An để đi ra ngoại ô. An Hạ Giao ngồi trong xe, nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ không hiểu. Chúng ta đang đi đâu vậy? Diệp Chí Viễn dịu dàng nhìn An Hạ Giao, cười, đáp. Anh đưa em đi xem gấu mèo. Xem gấu mèo, An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn, nói bằng vẻ rất nghiêm. Tốt, nhìn anh hôm nay cũng coi như nhìn thấy gấu mèo rồi. Mặc dù đã được ngủ bù, nhưng quầng mắt của Diệp Chí Viễn vẫn rất rõ, khác với An Hạ Giao, anh không thể dùng son phấn che lấp đi được. Diệp Chí Viễn phì cười. Vợ ơi, em càng ngày càng trở nên đáng yêu. Gocchuyenaudio.com. Vậy, chúng ta không đi công viên ngoại ô nữa, mà về nhà anh nhé. Nói, rồi, Diệp Chí Viễn nhướn mày khiêu khích, anh sẽ để cho em nhìn anh từ đầu đến chân. An Hạ Giao đỏ mặt. Diệp Chí Viễn, anh nghiêm túc một chút được không? Anh không nghiêm túc chỗ nào? Diệp Chí Viễn kêu oan. Đưa em đi xem gấu mèo thì em lại muốn xem anh, thế thì anh cho em xem, em lại nói là anh không nghiêm túc, rốt cuộc là anh thể hiện không nghiêm túc hay là tại em nghĩ không nghiêm túc? An Hạ Giao không đấu lại được với Diệp Chí Viễn, đúng là cô không thể là đối thủ của anh, vì vậy bèn chuyển chủ đề câu chuyện. Diệp Chí Viễn, em phải nói với anh một chuyện rất nghiêm túc. Nói đi, giữa em và Diệp ca thực sự là không có gì. An Hạ Giao nhìn thẳng vào Diệp Chí Viễn, Anh ấy chỉ là người học ở khóa trên, một người học khóa trên mà nhiều năm qua không hề có liên lạc gì. Anh biết, Diệp Chí Viễn bình thản nói, cho dù trước đây có gì đi, chăng nữa thì cũng đã qua rồi. Nói xong, anh quay mặt sang nhìn An Hạ, Giao, sau này, chúng ta đừng nhắc tới người này, đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không? An Hạ Giao hít một hơi thở sâu, Diệp Chí Viễn, chúng ta có thể không? Cần phải tránh người này, được không? An Hạ Giao nhìn Diệp Chí Viễn bằng ánh mắt rất chân thành. Anh cố không muốn nhắc đến anh ấy, cứ như thế. Giữa em và anh ấy có chuyện gì, điều đó khiến em rất khó chịu. Diệp Chí Viễn nghẹo đầu nghĩ rất nghiêm túc, vậy thì lúc nào cần, phải nhắc đến thì nhắc, sau đó, anh lại biện hộ cho mình. Không phải, là anh cố ý tránh không nhắc đến anh ta, mà chỉ là vì anh thấy không cần thiết phải nhắc đến con người này, anh ta có quan hệ gì với chúng ta. Đâu, nhỡ sau này có quan hệ thì sao? Quan hệ gì? Diệp Chí Viễn thấy lo lắng, vội quay mặt lại nhìn An Hạ Giao. Em không định có quan hệ gì đó với anh ta lén lút sau lưng anh. Đấy chứ, nói xong, không đợi An Hạ Giao lên tiếng, vội nói tiếp. Giao, nếu anh và em đều cùng coi Diệp ca là bạn thì anh có thể chấp nhận, nhưng nếu em lại lén lút sau lưng anh thì dứt khoát không được. Anh nghĩ đi đâu thế? An Hạ Giao nói hết sức nghiêm túc, em định ghép anh ấy cho Thất Hề thử xem, Thất Hề và Diệp ca. Phản ứng của Diệp Chí Viễn rất nhanh, nếu Thất Hề và Diệp ca mà thành đôi, thì không những họ đã giúp cho Thất Hề có được một mối lương duyên tốt mà anh cũng sẽ không còn phải lo ngại An Hạ Giao có bất cứ sự thân thiết nào với Diệp ca nữa, đúng là một chuyện tốt đạt được hai mục đích, nghĩ vậy, Diệp Chí Viễn thích thú quay mặt, lại nhìn An Hạ Giao, nói nghiêm chỉnh, anh thấy hai người này cũng có duyên đấy, cho dù là không có duyên thì Diệp Chí Viễn cũng phải nói. Thành có duyên, không có duyên thì giúp họ tạo ra duyên. Thật à, anh cũng nghĩ như vậy sao? An Hạ Giao thấy Diệp Chí Viễn ủng hộ suy nghĩ của mình thì không khỏi thấy vui mừng. Thực ra, hôm qua, khi em gặp Diệp ca là đúng vào lúc anh ấy đang đi xem mặt. Lúc đó, em đã nghĩ rằng khả năng thành đôi giữa anh ấy với Thất Hề là tương đối cao. Có điều em không biết sắp xếp để họ gặp nhau thế nào cho ổn thỏa. An, Hạ Giao thực sự thấy khó khăn nếu sắp xếp như một buổi xem mặt nghiêm túc thì không ổn, sau này Thất Hề và Diệp ca nhìn thấy cô sẽ đều cảm thấy ngượng, còn nếu không nghiêm túc thì lại cảm thấy như trò đùa. Thế mà anh không nhận ra là em có sở thích làm mai mối. Đơn giản, thôi, khi chúng ta cưới thì mời Thất Hề làm phù dâu, Diệp ca làm phù rể, để hai người đó gặp nhau. Gocchuyenaudio.com, Diệp Chí Viễn nhếch môi cười khẽ, lúc này, anh thấy trong lòng rất vui. Chờ khi họ thành đôi rồi, chúng ta sẽ trở thành bà mối, An Hạ Giao gật đầu. Đúng, dù sao cũng không còn lâu nữa, sao em lại không nghĩ ra nhỉ? Chồng này, anh thông minh thật đấy. Diệp Chí Viễn cười, nói. Vợ yêu, vì vậy em có nên thưởng cho anh một nụ hôn không nhỉ? Chờ khi việc thành công, sẽ thưởng cho anh n cái, để anh hôn đến sưng vều cả môi lên. Thế là hai vợ chồng bàn bạc rất sôi nổi xem làm cách nào gán đôi. Thành công cho Thất Hề và Diệp ca. Thất Hề ở nhà thì cứ hắt hơi liên, tục cô không biết rằng cô bạn gái thân thiết của mình đang lên tính toán cho cuộc sống hạnh phúc của cô. Khách chương.